Thiên Thần, chương 338, chuyện xưa không tính xa xôi, gocchuyenaudio.com, cá rất nhanh liền nướng xong, Ngừng Tuyết cùng Đồng Tâm mỗi người trong tay ôm một con, lấy hình tượng thực bất nhã mà ăn từng miếng lớn, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng hàm hồ khẽ ô từ trong miệng bị nhồi của Ngưng Tuyết truyền ra. Diệp Vô Thần cầm một con chậm rãi nhấm nháp, một bên nhìn Ngưng Tuyết ăn, một loại thư thái thưởng thức hương vị. Sở Gia Gia, muốn đến một chút hay không? Diệp Vô Thần cầm lên một con cá nướng ở trên đống lửa, đối với phía trước nói. Ngừng Tuyết theo phương hướng ánh mắt hắn nhìn xoay người, liếc mắt một cái liền thấy được Sở Thương Minh không biết từ khi nào đã ngồi ở phía trên cọc gỗ, mang theo vẻ mặt ý cười ôn hòa nhìn bọn họ. Nàng vung con cá đã ăn được một nửa trong tay lên, cười hì hì hô. Sở Gia Gia, mau tới, ca ca nướng cá ăn rất ngon. Nói nửa chừng, nàng cầm lấy một con, đứng dậy chạy đến trước mặt Sở Thương Minh. Sở Gia Gia, người mau ăn xem, nhất định sẽ thích. Sở Thương Minh thanh tâm quả dục cực ít ăn thức ăn mặn. Từ sau khi Sở Kinh Thiên rời khỏi, hắn ngay cả ăn cơm cũng đều rất ít. Giờ phút này, hắn không thể cự tuyệt Ngưng Tuyết hồn nhiên thiện ý, cười ha ha tiếp nhận, ở trong ánh mắt chờ đợi của Ngưng Tuyết nhẹ nhàng cắn một cái, răng khẽ động theo đó, cười ha ha gật đầu. Không tệ không tệ, trách không được nha đầu Ngưng Tuyết thích như vậy. Hì hì, Ngưng Tuyết vui vẻ nở nụ cười. Sở Gia Gia nếu thích mà nói, liền ăn nhiều một chút, nơi đó có rất nhiều. Ha ha, tốt tốt. Sở Thương Minh gật gật đầu, nhìn nàng ánh mắt thần kỳ nhu hòa. Thoạt nhìn, hắn giờ phút này tâm tình khá tốt, cô gái trắng ở trước mắt đối mặt Ngưng Tuyết, Sở Thương Minh tâm tình hoàn toàn khác với ôn hòa bình tĩnh ở mặt ngoài. Năm đó, hắn nhìn ra Diệp Vô Thần bất phàm, làm sao không có sớm hơn Diệp Vô Thần nhận thấy được nàng bất thường. Trên người nàng, lộ ra nhiều điều không thể tưởng tượng cùng làm cho người ta khó có thể tin. Dễ dàng có thể thấy được là tuổi nàng cùng quần áo của nàng, so với 3 năm trước đây lại một chút cũng không biến. Mà hắn rõ ràng nhớ rõ, 3 năm trước đây, ngay tại nàng khi biết Diệp Vô Thần rời đi, nàng ở trong rung động cảm xúc mãnh liệt tràn ra một loại khí tức làm cho hắn chấn động, khí tức nọ cực kỳ mỏng manh, nếu không phải hắn đã bước vào đạo thần, tuyệt đối không thể nhận ra thấy ra. Nhưng tuy rằng mỏng manh, lại rõ ràng là thần, không, là khí tức càng thần. Một loại khí tức lực lượng đáng sợ làm cho hắn nhịn không được phải làm ra tư thế thần phục. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mà hôm qua, liền hiện ra ở trước mắt hắn, nàng cùng thiên phạt nữ Đồng Tâm mặc quần áo trừ bỏ màu sắc một đen một trắng ra cái khác giống nhau như đúc. Trên thế giới này, thứ có thể lay động tâm tình hắn đã muốn rất ít. Nay lại nhìn thấy Ngưng Tuyết, trong lòng hắn không thể khống chế lại nhấc lên sóng to. Vận mệnh sao? Nhìn Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm dính vào cùng Diệp Vô Thần, Sở Thương Minh trong lòng lặp lại hai chữ vận mệnh. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ chỉ có thể dùng hai chữ này đến giải thích. Sở Gia Gia, có thể kể một chuyện xưa cho chúng ta nghe không? Diệp Vô Thần buông cá nướng bên miệng, ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt là Sở Thương Minh nhìn xem biết ngưng trọng. Ồ, Sở Thương Minh hình như có cảm giác nhưng vẫn như cũ ra tùy ý nghi vấn. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Lúc trước thời điểm ta vừa mới từ trong 10 năm ngủ say tỉnh lại, thanh âm thứ nhất nghe được chính. gocchuyenaudio.com, là thanh âm của Sở Gia Gia. Khi đó, Sở Gia Gia đang cùng một đám tiểu hài tử giảng một cái chuyện xưa cũng không từ xưa. Chuyện xưa này, có thể kể cho ta, còn có Tuyết Nhi Đồng Tâm một lần nữa không? Ồ, thực sao, là chuyện xưa gì? Sở Gia Gia, ta muốn nghe. Ngưng Tuyết ngồi vào bên người Diệp Vô Thần, vẻ mặt chờ đợi nhìn Sở Thương Minh. Chuyện xưa có thể làm cho ca ca nàng đều muốn nghe, nàng lại như thế nào sẽ không có hứng thú. Sở Thương Minh cùng Diệp Vô Thần nhìn nhau một chút, lộ ra một cái ánh mắt thâm ý sâu sắc, tùy theo rời ánh mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt khép hờ, ở trong đầu sửa sang lại cái truyền thuyết từ trong miệng Gia Gia nghe tới kia, không để cho bọn họ chờ đợi lâu lắm, Sở Thương Minh chậm rãi nói. Cái chuyện xưa kia, xác thực cũng không xa xôi, nó, sinh ở hơn 100 năm trước. 100 năm trước, chẳng lẽ nói chuyện xưa này là chân thật sao? Ngưng Tuyết tò mò hỏi. Ha ha, nếu ngươi cảm thấy nó là thật thì có thể nó là thật. Nếu không biết vậy thì không phải thực, bất quá là một cái chuyện xưa mà thôi, cần gì theo đuổi nó thật giả. Sở Thương Minh ôn hòa cười nói, ánh mắt ở trên người Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm chậm rãi rời qua, lúc ánh mắt thu hồi, sóng mắt kịch liệt rung chuyển một chút. Ồ, Ngưng Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó không hề chen vào nữa, cắn thịt cá, lẳng lặng lắng nghe Sở Thương Minh kể chuyện xưa. Đây là một cái chuyện xưa thần kỳ, tựa như cũng không chân thật. Năm đó, người biết chuyện xưa này rất nhiều, nhưng nay người biết cũng đã rất ít. Ta là từ chỗ Gia Gia của ta nghe nói, mà Gia Gia của ta cũng là từ chỗ Gia Gia hắn nghe nói. Bởi vì Gia Gia của Gia Gia ta, năm đó từng tự mình trải qua tất cả. là một trong những người cực ít biết nguyên nhân của trận tai nạn nọ. Sở Thương Minh vẻ mặt nhớ lại, ánh mắt thất thần nói. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, cùng đợi câu dưới. Hơn 100 năm trước án theo tính ra tựa như cùng thời gian Bắc Đế Tông phân liệt ăn khớp, hai cái sự kiện này trong lúc đó, sẽ có liên hệ sao? Khi đó Thiên Thần Đại Lục cũng như hiện tại có 4 quốc gia, khi đó vận mệnh cũng cùng hiện tại tương tự, Quỳ Thủy, Thương Lan, Thiên Long tương đối bình tĩnh, Đại Phong Quốc còn lại là dục dịch. Bất quá khi đó tuy rằng ngẫu nhiên có chiến tranh, nhưng vận mệnh cũng không hỗn loạn, thẳng đến có một ngày, một hồi đại nạn từ trên trời giáng xuống đảo loạn Thiên Thần Đại Lục bình tĩnh. Từ trên trời giáng xuống Diệp Vô Thần mày hơi nhướng lên. Bất quá là mấy trăm nhân, cũng chỉ có mấy trăm nhân. Bọn họ có ngoại hình con người, mặc quần áo quái dị tối đen, quần áo nọ đem bọn họ từ đầu đến chân toàn bộ che đi, không có người biết bọn họ có bộ dáng gì nữa. Nhưng bọn hắn lại xưng chính mình là ma. Mà mọi người chỉ biết là trên thần chi đại lục có thần tồn tại, ma cho tới bây giờ đều chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết, không biết từ chỗ nào khi nào lưu truyền tới nay, mà khi ma này xuất hiện ở thiên thần đại lục cũng biểu hiện ra cường đại của ma, một hồi khủng hoảng thật lớn thổi quét toàn bộ thiên thần đại lục. Ma, là tồn tại cùng một cấp bậc với thần, lại không phải là nhân loại thiên thần đại lục có khả năng ngăn cản, mọi người không thấy qua thần buông xuống, lại tao ngộ ma đột kích. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là mấy trăm ma nọ ở trong thời gian ngắn ngủi đem thiên thần đại lục quấy đến tai nạn nổi lên bốn phía. Bốn nước nguyên bản quan hệ cũng không hòa hợp cũng không thể không. Góc truyện audio.com, dốc lực liên hợp lại, ngăn cản ma không biết từ đâu mà đến này. Nhưng ma cường đại, xa xa vượt qua dự đoán của mọi người. Ngay cả người mạnh nhất thiên thần đại lục lúc ấy, muốn đánh bại một ma binh bình thường nhất cũng muốn hao phí không ít khí lực. Khi đó, Bắc Đế Tông cùng Nam Hoàng Tông vẫn tị thế cũng bị bức xuất động chống đỡ ma tộc, bọn họ lấy thực lực cường đại cản trở bước chân ma tộc, làm cho đội ngũ ma tộc thực lực tổn hao nhiều, mà tự thân cũng đã bị thương nặng. Bị thương nặng chẳng lẽ nói, Bắc Đế Tông là ở ma tộc xâm nhập đã bị thương nặng, sau đó mới bị người nhân cơ hội phân liệt sao? Xác thực kể từ đó, liền dễ giải thích vì cái gì năm đó đường đường Bắc Đế Tông chủ thực lực định là tối cường Bắc Đế Tông lại bị bức đến xuống dưới đoạn hồn uyên. Sở Gia Gia Diệp Vô Thần lên tiếng cắt ngang hắn kể, nhíu mày hỏi. Chuyện xảy ra tất có nguyên nhân, ma tộc muốn xâm nhập thiên thần đại lục vô cùng có khả năng phải cắt qua không gian, có thể nói ngàn khó vạn khó. Hơn nữa, nhất định cũng nghĩ quá bọn họ dị động sẽ bị người thần chi đại lục phát hiện cũng ngăn cản. Vậy bọn họ vì cái gì còn muốn tới nơi này? Nếu nói là vì chiếm lĩnh thiên thần đại lục tuyệt đối không thể, nếu không cũng sẽ không chỉ động có mấy trăm ma, bọn họ có phải đang tìm thứ gì đó hay không? Sở Thương Minh ánh mắt chớp động tán thưởng nói. Đúng vậy, lúc ấy, hầu như mỗi người đều nghĩ đến ma không biết từ đâu mà đến này là muốn chiếm lĩnh thiên thần đại lục, đem con dân thiên thần đại lục biến thành nô lệ chúng nó. Mà gia gia của gia gia ta lại biết bọn họ là ở tìm thứ gì đó, bởi vì, năm đó, một ma từng xuất hiện ở trước mặt hắn, chất vấn hắn mấy thứ này ở nơi nào. Chất vấn, bọn họ tìm kiếm đến tột cùng là cái gì? Diệp Vô Thần lên tiếng nói. Khi đó, gia gia của gia gia ta có thể nói là tối cường giả thiên thần đại lục lúc ấy, ma tộc theo khí tức tìm được người, hắn cho rằng nơi người có khí tức tối cường này, có lẽ sẽ biết thứ bọn họ tìm kiếm này ở nơi nào, nhưng, gia gia của gia gia ta cũng không biết thứ bọn họ tìm kiếm ở nơi nào, ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua. Cuối cùng, người ở trong tay ma tộc kia tan tác suýt nữa chết. Cái ma tộc kia quá mức cường đại, gia gia của gia gia ta ở trong tay hắn, quả thực có thể nói không chịu nổi một kích. Nhưng người nhớ kỹ mỗi một câu mà hắn cùng người nói qua, còn có thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm: Thủy Linh Châu, Hỏa Long Châu, Phong Sát Châu, Thổ Hoàng Châu. Đây là thứ mà bọn họ đang tìm kiếm, ma tộc kia xưng đây là bốn trong hỗn độn thập Thánh Châu, bốn viên Thánh Châu này, toàn bộ ở trên thiên thần đại lục. Mà Thánh Châu này, mỗi một viên đều bao hàm nguyên tố tương ứng tối cường. Thủy Linh Châu, bao hàm bên trong thủy lực hỗn độn tối cường, Hỏa Long Châu, ẩn chứa hỏa lực hỗn độn tối cường, Phong Sát Châu, nhận lấy phong lực hỗn độn tối cường, Thổ Hoàng Châu, là ẩn chứa thổ lực tối cường. Thủy Linh Châu, Hỏa Long Châu, Phong Sát Châu, Thổ Hoàng Châu, Tư Thánh Châu, Thập Thánh Châu. Diệp Vô Thần ở trong óc nhắc đi nhắc lại mấy cái tên này nguyên tố lực tối cường trong hỗn độn Thập Thánh Châu 10. Thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, quang minh, hắc ám bảy đại nguyên tố tự nhiên, thêm vào sinh mệnh, tử vong, linh hồn tam đại nguyên tố vận mệnh, không phải là đủ 10 loại sao? Nói cách khác, mỗi một loại nguyên tố, ở bên trong hỗn độn đều tồn tại một viên thánh châu tương. Góc truyện audio.com, ứng, nếu theo như lời ma tộc kia nói, thủy, hỏa, phong, thổ trong thập thánh châu ở thiên thần đại lục, như vậy 6 cái khác là ở thần chi đại lục. Hay là mảnh vỡ ký ức mà Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung phong ấn ở trong ma đại lục thần bí. Trong lòng ngầm dâng lên, Diệp Vô Thần mặt ngoài bình tĩnh như thường, im lặng nghe Sở Thương Minh kể. Gia gia của gia gia ta còn nhớ rõ mấy câu cuối cùng mà hắn nói ma tộc kia nói, hắn đã muốn tìm được Hỏa Long Châu ở đâu, ngay tại Hỏa Sơn đã tắt ở phía Nam Thiên Long Quốc. Mà cả tòa Hỏa Sơn đã tắt đó là nhân Hỏa Long Châu tồn tại mà hình thành. Cực viêm thiên long nọ, đó là từ Hỏa Long Châu dựng dục mà sinh. Chỉ cần giết cực viêm thiên long, có thể từ nó trong cơ thể vào tay Hỏa Long Châu. Diệp Vô Thần trong lòng chấn động mạnh, không tự kìm hãm được nhẹ nhàng hít một hơi. Cực viêm thiên long Hỏa Long Châu, như vậy, nó chết là việc cách chương.